Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 429. Tiên sinh em nhớ anh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, lại nhìn những người quỳ rạp trên mặt đất huấn luyện đó, một đám tất cả đều đang chuyên tâm tập chống đẩy hít đất, căn bản không có người nhìn mình một lần, liền ngay cả nam nhân đứng ở chỗ nào kia cũng chỉ là nhàn nhạt liếc cô một cái, liền không hề để ý tới. Chỉ có hai cái nam nhân cầm cây gỗ đi qua liếc Danh Khả một cái, nhưng là mặt không chút thay đổi, nhìn thấy nam nhân cùng cô cùng nhau trở về, hai cái nam nhân lấy cây gỗ vội vàng đi tới, hô. Đội trưởng, Bắc Minh Liên Thành hừ hừ, hai người lập tức nhanh hơn nện bước rời khỏi, lại không dám ngẩng đầu nhìn anh một cái. Hôm nay tâm tình đội trưởng tựa hồ không làm sao tốt, vừa rồi cái nữ hài cùng anh cùng nhau xuất hiện kia là ai? Sáng sớm quần áo không chỉnh tề, sợi tóc hỗn độn, sắc mặt đội trưởng khó coi như vậy, xem ra không giống như là vừa mới nồng tình mật ý, chẳng lẽ là muốn tìm bất mãn, nhưng đội trưởng anh từ trước đến nay không gần nữ sắc a. Danh Khả quay đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành, bọn họ gọi anh đội trưởng, có phải anh cũng là người Bắc Minh dạ hay không? Không biết nên đi nơi nào, không nghĩ Bắc Minh Liên Thành đã bước đi về phía cô theo bản năng thối lui hai bước, Bắc Minh Liên Thành đi tới trước mặt cô, còn muốn xem nữ nhân kia hay không? Trong lòng Danh Khả giật mình, không hề để ý tới những người khác, lập tức bắt kịp. Xuyên qua sân huấn luyện, lại rẽ qua mấy nhà gỗ, mới vừa mang cô đi vào sân huấn luyện phía sau nhà gỗ kia, di động bên hông Bắc Minh Liên Thành bỗng nhiên vang lên. Nhìn số điện thoại trên màn hình anh mới tiếp, chuyện gì, người đâu, điện thoại đầu kia là thanh âm Bắc Minh dạ trầm thấp hơi một chút lo lắng không thể nghe thấy. Tại nơi này của ta, vào trước đêm trả lại cho ngươi. Bắc Minh Liên Thành nói, theo bản năng nhìn vẫn Danh Khả toàn thân ướt sũng như cũ một cái. Chú ý tới ánh mắt anh xem chính mình, lại nghe đến anh lời này, Danh Khả nhất thời liền cảm thấy được cú điện thoại này nhất định là Bắc Minh dạ đánh tới, trong lòng đau xót thiếu chút nữa muốn thẳng đến đem điện thoại túm lấy tới. Bắc Minh dạ trầm mặc khoảng khắc, tại thời điểm Bắc Minh Liên Thành cho rằng anh đã tính toán gác điện thoại, đầu bên kia điện thoại, thanh âm anh trầm thấp lại truyền đến. Cô vừa tới, vẫn còn không quá thích ứng hoàn cảnh nơi này. Ta sẽ châm trước, mặc dù có chút kinh ngạc anh cư nhiên sẽ vì một nữ nhân nói loại này, nếu anh ta đã mở miệng anh cũng chỉ có thể đáp ứng. Lại nhìn Danh Khả một cái, anh hỏi, còn có việc, đem nữ nhân kia thả, để cho cô ta rời khỏi. Bắc Minh dạ nói, nữ nhân ngươi muốn đi thấy cô ta. Bắc Minh Liên Thành nhàn nhạt hừ hừ, không phát hiện Bắc Minh dạ nghe đến lời nói của anh, đáy mắt hiện lên âm u. Không được gặp, anh trầm giọng nói, màu quang trước mắt Bắc Minh Liên Thành chớp lên, nhìn Danh Khả chỉ là chần chờ, liền đáp lại. Tốt, Danh Khả trông mong nhìn điện thoại trong tay anh, đáy mắt rõ ràng có vài phần chờ mong, anh trầm trầm mắt tại trước Bắc Minh dạ gác điện thoại bồi thêm một câu. Cô giống như nghĩ muốn nói chuyện với ngươi. Trong lòng Danh Khả một trận khẩn trương, không biết Bắc Minh dạ có nguyện ý nói chuyện với cô hay không, nhưng cô ở trong này một người quen biết đều không có, ít nhất. Ít nhất để cho cô nghe một chút thanh âm của anh, trong lòng cô cũng sẽ dễ chịu. May mắn Bắc Minh Liên Thành vẫn còn đưa điện thoại di động đưa cho. Góc truyện audio.com, cô, đem di động tiếp nhận tới, cô theo bản năng hướng bên cạnh đi đến, mãi đến cảm giác cách nam nhân kia đầy đủ xa cô mới nắm thật chặt di động, oa oa gọi. Tiên sinh, tối hôm qua như thế nào chính mình một người chạy xuống? Thanh âm anh trầm thấp vang lên, rõ ràng là câu hỏi trách cứ, nhưng không biết vì cái gì, hiện tại chỉ cần nghe được thanh âm của anh liền hảo, cho dù là trách cứ cô cũng vui ý. Danh Khả hít sâu một hơi, mới nhẹ giọng nói, em giống như nhìn thấy San San, cho nên, anh không phải phân phó không được chính mình ra ngoài, muốn ngoan ngoãn chờ anh trở lại sao? Bắc Minh dạ nhăn mày lại, trực giác không muốn cùng cô ở trong này nói lên chuyện Danh San. Nghe ra mất hứng của anh, Danh Khả vội hỏi. Thực xin lỗi, em về sau sẽ không, tiên sinh em. Em nghĩ muốn trở về. Sợ anh ta, Bắc Minh dạ nhíu mày, cơ hồ có thể tưởng tượng đáy mắt cô hiện kinh hoàng. Nữ nhân không biết Liên Thành, nhìn thấy anh dưới tình hình chung chỉ biết có hai loại phản ứng, hoặc là vì anh thần hồn điên đảo, hoặc là sợ anh sợ được liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều nửa mắt, cực kỳ rõ ràng, tiểu nữ nhân của anh thuộc loại thứ hai. Đối với cái này, anh tựa hồ coi như mãn ý. Ý cười khóe môi nhợt nhạt đẩy ra, thanh âm của anh cuối cùng nhu hòa tiếp xuống. Anh ta là em trai anh, Liên Thành, về sau đi theo anh ta huấn luyện. Thì ra chính là Bắc Minh Liên Thành trong truyền thuyết kia, tên này cô đã nghe được thiệt nhiều lần, chỉ là chưa từng gặp người thật, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy gặp. Trách không được cảm thấy được anh cùng Bắc Minh dạ tương tự như thế, nhưng muốn cô đi theo nam nhân này huấn luyện. Tiên sinh em, không thể để cho A Kiều huấn luyện em sao? Chuyện huấn luyện này anh đã nói qua 2-3 lần, cô biết chỉ cần anh nói qua liền nhất định sẽ chấp hành, chính mình vô luận như thế nào trốn không thoát đâu. Cô cũng không muốn chạy trốn, chỉ là thật sự không thể đi theo A Kiều sao? A Kiều thật tốt, xem cô mệt mỏi còn có thể để cho cô nghỉ một lát, về phần cái Bắc Minh Liên Thành này. Theo bản năng lại đi nhìn anh ta, vừa thấy này, trong lòng càng thêm không nắm chắc rồi. Một cái ý nghĩ nho nhỏ không ngừng hiện lên trong đầu anh. Sẽ chỉnh chết cô Tam thiếu gia Bắc Minh này, nhất định làm cho cô chết ở trên hòn đảo này. Tiên sinh, A Kiều sẽ không huấn luyện em. Thanh âm Bắc Minh Dạ có phần trầm, Danh Khả nghe được anh muốn gác điện thoại rồi. Tiên sinh em, nghe lời anh còn có việc, em nhớ anh, cái gì mặt mũi cô từ bỏ, cô không nghĩ muốn đi theo Bắc Minh Liên Thành huấn luyện, anh quá khủng bố, còn muốn lưu trữ mạng nhỏ chính mình. Rõ ràng cảm giác được hô hấp anh trầm trọng, cô hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình tỉnh táo lại, đối với nam nhân đầu bên kia điện thoại lần đầu làm nũng. Tiên sinh, em nhớ anh, hiện tại em muốn nhìn thấy anh. Bắc Minh Dạ thừa nhận chính mình thật sự bị mê hoặc, mặc dù biết rõ cô là vì tránh né huấn luyện mới có thể như vậy, nhưng cùng một chỗ lâu như vậy, cô tựa hồ chưa từng có nói với anh loại nói này, vừa nghe xong tâm đều đã nhuyễn rồi. Tiên sinh, em thật sự nhớ anh để cho em trở về có được hay không? Em không cần cùng ở bên cạnh người khác, em chỉ nghĩ muốn cùng với anh. Ít nhất cùng với Bắc Minh Dạ sẽ không bỗng nhiên liền sống không nổi nữa, nhưng cùng Bắc Minh Liên Thành. Cô cảm thấy được cô tùy thời đều sẽ bị giết chết. Vốn là cường nén thắt lưng của cô mệt đến mức cô bởi vì. Góc truyện audio.com, hít thở không thông ngất đi, trở lại đó là ném cô đến trong biển rộng, hại cô thiếu chút nữa chết đuối, vừa rồi lại vẫn bị đâm cho cô ngay cả nước mắt đều đã trượt tiếp xuống. Bắc Minh Liên Thành, cái nam nhân nhìn giống như Bắc Minh Dạ xinh đẹp được để cho nữ nhân điên cuồng lại đố kỵ này, anh. Thật đáng sợ, đừng tùy hứng, Liên Thành có thể huấn luyện tốt em. Đầu kia, Bắc Minh Dạ mặc dù trong lòng say mê, nhưng vẫn lại là để cho thanh âm chính mình lạnh xuống. Hảo hảo huấn luyện, em quá yếu, như thế nào đi theo bên cạnh anh. Cách chương.